Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4137. Chương 4140. Vây công. Thời gian gia tốc xuất hiện, phạm vi chỉ bao phủ Bạch Vũ Triết một người, nhưng cũng đã đầy đủ. Chỉ gặp liên tiếp cường hoành chiêu thức liên tiếp xuất hiện. Thần Long Bái Vĩ, Thiên Long Vũ, Hóa Long Nhất Kích, Tinh vẫn lại thêm Ngân Long Thần Thương chiêu thức, một mạch hướng Phệ Thiên Ma Vương đánh tới, cơ hồ không phân tuần tự. Cửu Long Đỉnh trở thành chí tôn khí sau đó, 8 loại công năng mỗi một loại đều tăng cường rất nhiều. Vừa định từ Tôn Kính Hoành bên kia đột phá Phệ Thiên Ma Vương lập tức bị giật mình kêu lên. Hắn đương nhiên biết Cửu Long Đỉnh có chức năng này. Kỳ thật tại rất sớm trước đó, bọn hắn tứ đại thiếu trong đó 2 vị truy sát Bạch Vũ Triết liền đã đụng phải loại tình huống này. Thời điểm đó Cửu Long Đỉnh căn bản còn không phải chí tôn khí, thậm chí ngay cả thiên thần khí đều không phải, mà bây giờ trở thành chí tôn khí sau đó, được gia trì chiêu thức thực tế là quá nhanh, nhanh đến hắn đều kém chút muốn phản ứng không kịp. Cái này chỉ có thể là tạm thời trước từ bỏ kế hoạch lúc trước. Trước ứng đối Bạch Vũ Triết cái này một đợt công kích lại nói. Phệ Thiên Ma Vương cũng thật không hổ là thiên thần cảnh trung xếp hạng đệ nhị siêu cấp cường giả. Loại tình huống này, thế mà còn có thể ngạnh sinh sinh chém ra 5 kiếm. Mỗi một kiếm đều vừa vặn đối đầu Bạch Vũ Triết một chiêu. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Hư không không ngừng xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng. Kiếm quang trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vẫn lạc tinh quang, quét ngang mà đến đuôi rồng. Các loại cường hoành chiêu thức lại như cũ vẫn còn ở đó. Phệ Thiên Ma Vương mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn ra chiêu thực tế quá vội vàng, thời gian quá ngắn ngủi. Loại tình huống này, coi như cho hắn có đề phòng, hắn cũng giống vậy, ăn thiệt thòi. Phệ Thiên Ma Vương thân hình lập tức bị oanh bay rớt ra ngoài. Trên thân xuất hiện mấy chỗ vết thương, mà lại mỗi một cái vết thương cho hắn tạo thành tổn thương có không nhỏ. Mà lại, tại thời gian này bên trên, Bạch Vũ Triết đã thiếp thân đi lên, mà lại hắn phía sau Tôn Kính Hoành cũng đã phát động công kích. Phệ Thiên Ma Vương không thể tại vừa rồi trong nháy mắt đó thoát thân. Cái này là thật sự bị cuốn lấy, bất quá dùng thực lực của hắn, liền xem như loại cục diện này cũng vẫn không có lo lắng tính mạng, chỉ là luận này chiến đấu thực tế là đánh có chút biệt khuất. Một đối một thời điểm, là hắn đè ép Bạch Vũ Triết đánh, nếu như không phải Bạch Vũ Triết thể phách thực tế quá mạnh, lại thêm sinh mệnh chi đạo, đoán chừng đều chống đỡ không được bao lâu, mà bây giờ là Bạch Vũ Triết bọn hắn 5 người đè ép hắn Phệ Thiên Ma Vương đánh. Tuy nói tạm thời còn chịu đựng được đi, nhưng lâu dài xuống dưới thua thiệt tất nhiên sẽ là hắn. Hắn hiện tại cơ hồ có thể nói là một thân tổn thương. Liền ngay cả linh hồn đều thụ thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn là rất khó chịu. Hắn cũng muốn sớm một chút rút lui, nhưng tại đối phương nghiêm phòng tử thủ phía dưới, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy cái gì tốt cơ hội. Chiến đấu một mực tiếp tục sấp xỉ nửa giờ, Bạch Vũ Triết cũng thụ thương. Phệ Thiên Ma Vương thủ đoạn không thể khinh thường, nhưng Phệ Thiên Ma Vương nhìn càng thêm chật vật một số. Chỉ là thương thế của hắn đại đa số cũng đều là trước đó tạo thành. Ngay tại Phệ Thiên Ma Vương nghĩ đến có phải là liều mạng bị thương nữa cũng muốn thoát khỏi bọn hắn vây công thời điểm, Cố Thanh Huyên đột nhiên rời khỏi vòng chiến, đứng ở một bên hơi lo lắng cho Bạch Vũ Triết truyền âm. Phệ Thiên Ma Vương lập tức sững sờ, Cố Thanh Huyên vị trí cũng không phải rất trọng yếu. Trước đó thời điểm chiến đấu, hắn cũng chỉ là phụ trợ bên trong phụ trợ, xưa nay sẽ không áp sát quá gần, cũng sẽ không cách Bạch Vũ Triết quá xa, phòng ngừa vạn nhất xuất hiện vấn đề. Bạch Vũ Triết cũng tốt tới kịp cứu viện, nhưng là Cố Thanh Huyên kia có chút nóng nảy bộ dáng hắn nhìn ra. Mà lại, hắn cũng có thể xác định đối phương đang tiến hành truyền âm. Chỉ là không biết truyền âm nội dung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN